thời gian trôi qua, người thứ 4, thứ 7, thứ 10. Nửa ngày sau Tô Minh liên tục khiêu chiến, đã diệt sát gần như hơn 400 người. Tô Minh không chú ý bên ngoài, cũng không biết mấy điện hạ khác như thế nào, nhưng giết chóc thế này dù là hắn cũng thấy phản cảm. Tuy nhiên, Tô Minh muốn nhìn xem trong cuộc giết chóc này, rốt cuộc còn có bao nhiêu người có gan lại tới khiêu chiến. Tô Minh đang chờ, đợi một người xuất hiện, chân chính có tư cách tới khiêu chiến chính mình, vậy thì chém giết mới càng say sưa. Tô Minh biết giết chóc cứ tiếp tục thế này, người ngoài không dám tham gia, dần sẽ xuất hiện người có tu vi cao sâu. Tô Minh mắt chợt lóe, trên đài sen lại xuất hiện một bóng người. Hắn chỉ liếc mắt liền thấy ra tu vi của người đến, không ngờ là sơ kỳ vị giới, tu sĩ như vậy làm Tô Minh nhíu mày. Chỉ một giây, bóng dáng ấy hoàn toàn rõ ràng, đó là một thanh niên cao gầy. Gã vừa xuất hiện liền lùi lại mấy bước, mặt lộ nụ cười nịnh nọt, liên tục vái Tô Minh. Điện hạ đừng ra tay, đừng ra tay, tiểu nhân không phải tới khiêu chiến. Hình tượng sáng ngợi của điện hạ danh chấn bốn chân giới, tiểu nhân làm sao dám ra tay trước mặt người, người thổi một hơi là có thể trực tiếp đưa tiểu nhân về bụng mẹ ngay. Xin điện hạ thành toàn, cho tiểu nhân vài giây thời gian, chỉ vài giây thôi. Thanh niên gầy gò lộ vẻ mặt nịnh nọt rất chuyên nghiệp, trông không có chút giả dối. Tô Minh ngẩn ra. Thanh niên gầy lòng toát mồ hôi hột, lại vội vàng lùi mấy bước ra ngoài màn sáng. Khi nửa người lộ ra bên ngoài màn sáng đài sen, cổ gã đổ lên ngửa đầu giống to. Các lão, tiểu gia, các vị đạo hữu trung giới, hạ giới, các vị tiền bối, các vị đồng tông, các vị ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội, thúc thúc bá bá tẩu tử đại cô nương, chào mọi người, ta có đan dược thượng hảo, có nhiều lá bùa, và có đao thương kiếm kích, nếu mua nhanh, mua nhiều tặng nhiều. Hãy nhớ kỹ bảng hiệu của ta, ta tên Đức Thuận, là đức của phẩm đức, thuận là mua đồ thuận buồm xuôi gió. Ta ở hạ giới thứ 333 đại lục, chỗ của ta mọi bảo bối đều là vật siêu phẩm ra ngoài chinh chiến, bảo đảm hàng tốt, còn có thể đặt mua. Thanh niên hét xong, trong thời gian ngắn mọi người ngây ra tại chỗ. Thậm chí mấy đài sen cũng Tô Minh dừng chém giết ông lão sinh cảnh mắt lộ tức giận. Thanh niên rụt đầu, nịnh nọt chắp tay hướng Tô Minh rồi vội vàng lao ra khỏi màn sáng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1073, hiện tại đã hiểu chưa? Chào mọi người, ta tên là Đức Thuận. Thanh âm sụp sôi, lời nói còn quanh quẩn, Đức Thuận thành công hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, thành công tuyên truyền vật mình muốn mua bán ra ngoài. Có thể dự kiến được tương lai mối làm ăn của Đức Thuận sẽ vì hôm nay, giây phút này mà tăng vọt. Có thể nghĩ ra cách này tuyệt đối không phải người bình thường, cần có can đảm rất nhiều và nghị lực, chịu nguy hiểm sinh mệnh. Phải biết rằng nếu Đức Thuận phán đoán sai sót thì rất có thể mất mạng tại đài sen này. Vì vậy kiểu tuyên truyền mạo hiểm sinh mạng này khiến Tô Minh ngẩn ra, sau đó buồn cười. Huống chi Đức Thuận trừ mạo hiểm sinh mạng ra còn cần có bối cảnh nhất định, nếu không thì ở đại điện sắc phong trang nghiêm gây ra chuyện như vậy đủ bị đạo thần tông lấy tội họa loạn tông môn trách phạt, nhẹ thì nhốt giam, nặng thì phế tu vi. Hiển nhiên Đức Thuận không phải người ngu dốt, nếu không thì sẽ không nghĩ ra kiểu tuyên truyền như vậy cho mình. Chắc là Đức Thuận có điểm tự tin, không quá lo sẽ chọc tới trưởng bối đạo thần tông nơi đây dẫn đến đại họa. Ông lão sinh cảnh ở đài sen chính giữa ánh mắt tức giận nhìn Đức Thuận, chạy vội tới trước định trở về thạch đài của mình, hừ lạnh, đè ép tức giận. Hạng tự cam đọa lạc, nếu còn có ai bắt trước thì đừng trách lão phu xử trí theo tông quy. Giọng của ông lão sinh cảnh mang theo uy nghiêm vang vọng tám hướng. Không ngờ không trách phạt. Ngàn vạn tu sĩ xung quanh cúi đầu, mau chóng truyền thần niệm cho nhau. Các ngươi không biết đi, người tên Đức Thuận và bối bang, tông lão chủ trì dạy điển sắc phong có liên hệ huyết mạch. Còn có chuyện như vậy. Nói vậy là tên Đức Thuận cũng là tộc nhân dòng chính. Nhưng tại sao tu chân tinh cư ngụ ở đại lục hạ giới? Nếu không phải như vậy thì tại sao bối bang tông lão nói là tự cam đọa lạc? Ta có biết chút ít chuyện này. Bởi vì trước kia ta và Đức Thuận ở cùng đại lục, có nghe nói về người này. Nghe nói người này có thiên phú cực kỳ ưu dị, nhưng cố tính không thích tu luyện, chuyên môn yêu thích làm đan dược, bùa để buôn bán. Sau đó Đức Thuận lén xuống đại lục hạ giới, ở tại đó không đi. Còn có rất nhiều chuyện nhưng ta không biết được. Thần niệm vù vù, dù ông lão sinh cảnh bối bang tông lão biết nhưng chỉ nhíu mày, không quá chú ý. Bối bang tông lão sắc mặt âm trầm, hung tợn trừng Đức Thuận. Ở phía xa trong đám người đang bận rộn nói chuyện ồn vào với người xung quanh, đôi khi mở áo lộ thật nhiều dược, bùa treo sát bên người. Bối bang tông lão thầm thở dài, hạc chọc lông ở trong túi chữ vật của Tô Minh, nhưng lấy thần thông kỳ dị của nó đương nhiên nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Hạc chọc lông kích động hét chói tai trong đầu Tô Minh. Nhân tài đây là nhân tài. Tô Minh, ngươi nói xem tại sao ta không nghĩ ra được điều này chứ? Hạc bà nội nó, lão tử cũng muốn ra ngoài uy phong một phen. Nói cho mọi người biết lão tử muốn thu mua tinh thạch, thật nhiều tinh thạch. Hiển nhiên hạc chọc lông bị hành động của Đức Thuận kích thích, kêu gào muốn lao ra.